Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, bệ hạ. Ngài hiện tại cảm giác thế nào? Đương nhiên sẽ không Ghosta Martin, kỳ thực ta có rất nhiều thân phận, ta ở Lâm Châu thành phố thì có vài quán rượu, một nhà trong đó là mới xây, tuy rằng không phải ở Minh Nguyệt Hồ bên cạnh. Nhưng phía trên này ngươi có thể vừa xem Lâm Châu thành phố tòa này đang ở cao tốc phát triển thành phố phồn hoa cảnh đêm. Cát Đông Húc mỉm cười nói, nguyên lai Cát ngươi còn là một vị xí nghiệp gia a. Nếu như vậy, vậy ta liền chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Ngươi nói cho ta biết rượu tên cửa hàng, ta sẽ để Henry cùng khách sạn liên hệ, sắp xếp tương quan công việc. Tỉnh Giang Nam là cố hương của ngươi, ta còn muốn hiểu thêm một phen, vì lẽ đó còn lại ở chỗ này dừng lại lâu 2 ngày. Nếu như thuận tiện, ta hy vọng tiếp sau đó 2 ngày liền ở ngươi danh nghĩa khách sạn. Ghosta Martin nói rằng, Ghosta Martin, ngươi nhưng là quảng cáo tốt nhất phát ngôn viên a. Cát Đông Húc cười lần thứ hai đập chụp Ghosta Martin vai nói rằng, hắn tự nhiên biết Ghosta Martin dụng ý, năng lực cát khách sạn của ngươi làm quảng cáo là vinh hạnh của ta. Ghosta Martin cười trả lời, ha ha, bất kể như thế nào, ta còn là phải cảm ơn ngươi phần tâm ý này. Cát Đông Húc cười nói, sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, bởi vì Cát Đông Húc còn phải tiếp tục hiệp đồng Đường Giật Viễn tọa trấn. Mà Ghosta Martin cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Cát Đông Húc liền để Hà Đoan Thụy đại biểu chính mình đưa Ghosta Martin rời đi. Thuốc đông y phương diện cũng từ Hà Đoan Thụy tự mình đi nhà thuốc làm bàn giao. Cho tới khách sạn phương diện, Cát Đông Húc chuyên môn cho Lâm Khôn gọi điện thoại, để hắn cùng Phương Đĩnh thư ký trưởng cùng Henry liên hệ sắp xếp tiếp đón Ghosta Martin quốc vương. Đám người một nhóm công việc, dạ tiệc là thuộc về tư nhân tiệc tối. Cát Đông Húc để Lâm Khôn trực tiếp sắp xếp ở phòng cho Tổng thống bên trong cử hành. Lâm Khôn nghe nói muốn tiếp đón quốc vương cùng vương phi, kích động đến nói chuyện đều có chút nói lắp, bị Cát Đông Húc cười mắng vài câu không có tiền đồ. Minh Nguyệt Hồ Quốc Tân Quán, bệ hạ. Người xác nhận muốn uống này đen xì xì. Cái gì thành phần đều không biết thuốc sao? Ghosta Martin đi theo tư nhân bác sĩ Jeffrey nhìn quản gia Henry bưng tới thuốc đông y. Lông mày đầu một hồi nhíu lại. Trong mắt lộ ra nồng nặc hoài nghi cùng lo lắng. Ghosta Martin chỉ là nhìn Jeffrey một chút. Sau đó không chút do dự mà ngưỡng đầu rầm rầm đem đen xì xì thuốc đông y tới yết hầu. Hô, mùi vị này còn thật không dám khen tặng a. Một hơi đem thuốc đông y uống vào bụng sau, Ghosta Martin vẻ mặt đau khổ nói rằng, bệ hạ, ta hỏi qua bác sĩ Hà, hắn nói ngài khả năng uống không quen mùi vị này, uống lâu có thể ăn một khối tiểu đường phèn. Quản gia nhìn Ghosta Martin đem thuốc uống vào, một chút cũng không có lo lắng ý tứ. Mỉm cười đưa lên một khối tiểu đường phèn. Bệ hạ, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Bất quá Jeffrey cũng rất lo lắng. Mau mau hỏi, có thể cảm giác thế nào? Đương nhiên là tốt vô cùng rồi. Ghosta Martin cười nói. Jeffrey bác sĩ, ngài yên tâm đi. Ngài không có phát hiện từ khi quốc vương bệ hạ từ bệnh viện sau khi trở lại. Cả người trạng thái tinh thần đều rất tốt sao? Trên người cũng không có đau đớn quá sao? Trước lúc này, hắn chính là không có uống thuốc giảm đau. Henry nói rằng, Jeffrey bác sĩ nghe vậy há miệng, không nói gì đối mặt. Ghosta Martin cười cười, sau đó hỏi Henry nói, dạ tiệc sự tình cùng khách sạn người bên kia đều thương lượng sắp xếp xong xuôi sao? Bẩm bệ hạ, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Khá vô cùng một quán rượu. Henry cúi đầu trả lời, trạng vạng, nhã đô hoa viên nhà trọ, màu hồng trên giường lớn bày ra từng kiện xinh đẹp giả phục. Đông Húc, ngươi nói ta nên mặc món nào tốt đây? Liễu Dai Dao nhìn trên giường quần áo, nhăn chân mày to hỏi. Dai Dao, ngươi mặc quần áo gì cũng đẹp, tùy ý chọn một cái không phải. Không phải là quốc vương cùng vương phi sao? Ngươi chính là lão bà ta đây. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là nói với Liễu Dai Dao một câu buổi tối muốn dẫn nàng đi theo Pharaoh quốc quốc. Vương cùng vương phi đám người cùng đi ăn tối. Nàng liền bắt đầu dằn vặt không ngừng. Đây là một loại tâm tình có hiểu hay không? Lại như mỗi một cô gái đều có một công chúa mộng giống như. Mà đêm nay ta tương cận vương phi đồng thời cùng đi ăn tối. Ta đương nhiên phải lấy tốt nhất hình tượng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hơn nữa, ta đây không cũng là vì mặt mũi ngươi cân nhắc sao? Ngươi nhưng là Đông Phương thần tiên ư. Vợ của ngươi cũng không thể để vương phi cho làm hạ thấp đi chứ. Liễu Dai Dao xinh đẹp con ngươi nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Ha ha, trước mặt ta không hiểu. Bất quá phía sau câu nói này ta thích nghe. Cát Đông Húc từ phía sau ôm Liễu Dai Dao tinh tế vòng eo. Cười vui vẻ, cái tên nhà ngươi, đừng táy máy tay chân. Vẫn là mau giúp ta chọn bộ quần áo đi. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc ôm hông của mình. Tay liền bắt đầu không ở yên, chụp đánh một cái hắn đang chuẩn bị leo lên ngọc phong tay. Giận trách, liền cái này hồng nhạt đuôi cá dạ phục đi, ta cảm thấy được càng có thể tôn lên ngươi uyển chuyển tư thái. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao, không quyết định chắc chắn được, không thể làm gì khác hơn là chỉ vào một món trong đó nói rằng. Vậy thì cái này rồi, ta nghe lời ngươi. Nói Liễu Dai Dao cầm lấy trên giường cái này hồng nhạt đuôi cá dạ phục liền. Chuẩn bị đi phòng giữ quần áo thay đổi. Liền ở ngay đây được rồi. Còn ẩn núp ta nha. Cát Đông Húc nói rằng. Hì hì, cái tên nhà ngươi hiện tại hai mắt đều là sáng lên. Ta còn là đi phòng giữ quần áo thay đổi bảo hiểm một ít. Liễu Dai Dao nói lắc mông chi đi tới. Phòng giữ quần áo. Nhìn Liễu Dai Dao cái kia uyển chuyển vòng eo uốn một cái vẫy một cái. Cát Đông Húc chỉ có thể cười khổ không nói gì. Vừa nãy Liễu Dai Dao ở trước mặt hắn càng thay quần áo. Hắn thật là có chút không nhẫn nại được. Rất nhanh Liễu Dai Dao mặc hồng nhạt đuôi cá dạ phục đi ra. May hợp thể dạ phục đưa nàng Anna thân thể câu lạc đắc để Cát Đông Húc đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Đặc biệt là mông eo cái kia để người kinh tâm động phách đường cong. Để hắn không nhịn được liền đi qua vây quanh ở Liễu Dai Dao vòng eo. Tay theo cái kia khoa trương đường cong rơi vào vành lên trên mông đẹp. Này, cái tên nhà ngươi mau buông tay rồi. Bằng không quần áo sẽ bị vò nát. Liễu Dai Dao đỏ mặt kêu lên. Không được, ta hối hận rồi. Ngươi không thể mặc áo quần này. Quá hấp dẫn, ta sẽ ghen tị với. Cát Đông Húc mạnh mẽ sờ soạng mấy lần Liễu Dai Dao mông đẹp. Nói rằng, si, ngươi cái này lão phong kiến. Tư tưởng cũ, Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một mặt đố kỵ không cam lòng dáng. Không nhịn được nở nụ cười. Bất quá ta nghe lời ngươi. Hì hì, Liễu Dai Dao bám vào Cát Đông Húc bên tai nhẹ nhàng nói một tiếng. Sau đó không chỉ không có bất mãn ngược lại lòng tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc địa từ trên giường ôm. Một cái so sánh truyền thống màu trắng dạ phục. Khái khái, cái hội này sẽ không quá bảo thủ rồi một ít a. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao bởi vì mình mà thay đổi chủ ý. Cũng là có chút ngượng ngùng. Thôi đi, giả hề hề. Liễu Dai Dao xinh đẹp con ngươi nhìn Cát Đông Húc một chút. Xoay người rời đi, khà khà, này cũng không trách ta. Ai cho ngươi lớn xinh đẹp như vậy gợi cảm. Cát Đông Húc một mặt, tiểu nhân đắc chí địa cười nói. Rất nhanh Liễu Dai Dao lại thay đổi một thân dạ phục đi ra. Tương đối rộng thùng thình làn váy. Mặc dù không cách nào lại phác họa ra nàng hoàn mỹ mông eo đường cong. nhưng cũng nhiều hơn một phần đoan trang tao nhã. Giai Giao, người mặc dạ phục chính là đẹp đẽ. Cát Đông Húc từ trong thâm tâm thở dài nói. Bớt đi, ngươi có sợ ta lại thay đổi chủ ý à? Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Khái khái, Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một tia xấu hổ. Khanh khách, Liễu Giai Giao thấy thế không khỏi cười vui vẻ. Lên trước khoác lên tay hắn, liếc hắn một cái nói. Ngươi đồ ngốc này, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.